Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 19, chương 18 tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại chỗ của Kin và Jin nèo sau khi đuổi theo Kin ra vườn hoa của sân trường thì ẩm đứng lại đi tôi mệt rồi, Jin vừa thở vừa nói. Ai bảo anh chạy theo tôi làm gì, Kin vẫn đỏ mặt nói ngồi xuống ghế đá cạnh vườn hoa thở dốc. Hôn tôi xong rồi bỏ chạy à, Jin nói đều cô. À ai thèm hôn a, NS đấy chỉ là tai nạn thôi, Kin ấp úng nói. Em thích tôi chứ, Jin cười lộ cái răng khỉnh mắc bay bay làm tim Kin cứ thình thịch. Bà cô bà thích ảnh rồi chứ gì đẹp dai thế không thích miss lạ. Không có, Kin đỏ mặt nói. Thế sao đỏ mặt kìa, Jin chỉ lên má Kin. Cô đỏ mặt trông baby thiệt. Kin quay Jin ôm cô rồi nói. Tôi yêu em, Kin thật sự rất ngạc nhiên rồi quay lại. Anh thích tôi, đơ mặt luôn, tôi thích em làm bạn gái của tôi nhé, Jin nở nụ cười như thiên sứ. Hòa hòa anh ơi, cười như kiểu muốn hút hết máu của ngát ta vậy. GT, về ân đỏ mặt không nói lên lời vì cô cũng thích anh lắm mà chẳng qua không nói thôi. Jin nhấc bổng Kin lên cười tôi yêu em yêu e ưng, Kin cười thật sự lần này cô yêu Jin mất rồi. Anh hôn cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng và hạnh phúc, vườn hoa thơ mộng ngập tràn HP của hai người. Sau đó Jin đưa Kin về nhà. Tạm biệt Kin, tạm biệt Jin rồi đi vào nha. Kề giữ ha mày nó nói vọng từ ghế sofa. Dạo này thi nhau tê cảm hay sao, ý Min vừa nhìn laptop vừa nói. Có, gì đâu, Kin đỏ mặt rồi đi lên lầu. Nó versus Min thì cười hình hịch vì bộ mặt của Kin lúc nào không khác gì trái cà chua chín. Cách chương.